Chương 1174, ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Phanh phanh phanh. Thạch Tiểu Nhạc một bên thi triển Hải Thiên Nhất Tuyến, thỉnh thoảng lấy ngọc thạch câu phần cùng lão Ngưu phá xa quấy nhiễu, đồng thời thầm vận sinh tử võ đạo chữa thương. Dòng dã 15 phút truy sát, đổi thành một cái khác thực lực cùng hắn tương đương người, chỉ sợ đã sớm bị nghiền xương thành tro, chết không thể lại chết, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ thẳng xuống tơ y, với lại thương thế không tính rất nặng. Toàn do sinh tử võ đạo, nếu không đừng nói 15 phút tích lũy trọng thương, ánh sáng là liên tục thi triển sát chiêu mang đến tiêu hao, cũng đủ để đem Thạch Tiểu Nhạc ép khô. Bang lại là một lần va chạm, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân rớm máu, đôi mắt lạnh đến đáng sợ. Sinh tử võ đạo bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, tiếp tục nữa, hắn không kiên trì được quá lâu. Thạch Tiểu Nhạc vậy đoán được Hoàng Tuyền Tam quân tử thân phận, càng cảm nhận được ba người trên thân ánh sáng phù khí tức, chí ít có năm mai ba người này vừa lên đến liền hạ sát thủ, coi như Thạch Tiểu Nhạc giao ra kiếm phù đều vô dụng. Lão đại, ta muốn sống sống cắn nát tiểu tử này trên thân mỗi một khối xương. Hoàng Tuyền Tam quân tử bên trong, sát khí nặng nhất nhị quân tử kêu lên. Bọn hắn ba huynh đệ tung hoành giang hồ nhiều năm, truy sát một tên tiểu tử thế mà dùng 15 phút còn không thành công, đơn giản liền là thiên đại sỉ nhục. Hoàng Tuyền Quỷ chỉ lòng có linh tê, ba người cùng nhau nhấn một ngón tay, ba đạo chỉ mang dung hợp tại một, uy lực vậy tăng lên tới nguyên lai gấp ba, đánh thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ken nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà cuồng bạo chỉ lực lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc giống như là bị cự sơn đập trúng, thân thể bay tứ tung mà ra, ngũ tạng lục phủ đại diện tích vỡ vụn, gân mạch xương cốt cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu, cả người vết máu loang lổ, liền bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Xâm nhập thể nội Hoàng Tuyền võ đạo, chính là nửa chí tôn võ đạo, với lại đạt đến 11 thành đỉnh phong chi cảnh, nếu không có số lượng quá ít, sợ là sẽ làm bị thương phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, nhưng dù là như thế, vậy kinh ra Thạch Tiểu Nhạc một thân mồ hôi lạnh. Càng đáng sợ là, Hoàng Tuyền Tam quân tử còn tu luyện một loại chiến trận, hồi khí tốc độ không chậm tại Thạch Tiểu Nhạc, lại là liên tục mấy đạo Hoàng Tuyền quỷ chỉ điểm đến. Quanh một cỗ hủy thiên diệt địa màu đen lực lượng vắt ngang tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước, vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, là ma xương chi lực. Thạch Tiểu Nhạc khí tức càng phát ra suy yếu, không đến đỉnh phong lúc hai thành. Đáng chết giá hỏa Hoàng Tuyền Tam quân tử lại càng là chấn kinh. Cái này áo xanh tiểu tử đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, bỏ qua một bên trước đây chưa từng gặp kiếm chiêu không nói, quần quận không dứt cương khí, tự động khôi phục thương thế. Hiện tại cỗ này tội ác lực lượng lại là lấy ở đâu đang ăn rơi lúc trước hắn, trước tiên có thể đạt được hắn bí mật, đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta, có lẽ có thể chân chính độc bá thiên hạ. Hoàng Tuyền Tam quân tử bên trong lão tam hớn hở ra mặt. Hắn không tin đây là Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cho phép, đi nhờ là đối phương cơ duyên quá tốt, cũng đúng, không có có cơ duyên, tiểu tử này có thể nào có được hiện tại công lực. Hoàng Tuyền Tam quân tử hưng phấn trước mắt, phía trước một đạo mang theo quần cuộn ma khí đao mang phá không mà đến. Ầm ầm ba người lần thứ nhất lui lại, trên mặt dâng lên không bình thường chiều đỏ. Cái này hắn a đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vẫn là cao thủ dùng đao, nếu như trước đó là chấn kinh, như vậy hiện tại, Hoàng Tuyền Tam quân tử chỉ có rung động. Dung động tại Thạch Tiểu Nhạc đao pháp so kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lại là có khổ khó nói. Vừa rồi hắn tiêu hao kỹ thuật giết người đến từ trong gió chi thần ma đao, nhưng mà cũng chỉ bức lui Hoàng Tuyền Tam quân tử, cũng không có vùng thoát khỏi. Có thể suy đoán ra, đỉnh cấp cấp độ kỹ thuật giết người, chỉ có thể kéo dài nhất thời, không cách nào giúp hắn giết chết đối thủ, thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng tinh thần lực. Nhưng vấn đề là, cho dù vận dụng tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có năm chắc diệt đi một người, còn lại hai người làm sao bây giờ? Huống chi còn cần cân nhở ở cờ khoảng cách, lấy trước mắt hắn thương thế, nói không chừng khẽ rửa gần liền sẽ bị đánh giết. Từ xuất đạo đến nay, Thạch Tiểu Nhạc gặp được qua rất nhiều lần hung hiểm, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần so ra mà vượt lần này, cựu tử nhất sinh, để hắn không nhìn thấy hy vọng. Bốn phía võ đạo ý tưởng trở nên mơ hồ, một số cao thủ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong kịch liệt truy sát, nhận ra Thạch Tiểu Nhạc về sau, nhao nhao kinh ngạc, nhưng các loại thấy rõ ke đổ ý dê tờ bộ dáng, lại toàn bộ thoải mái. Tiểu tử này gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải Hoàng Tuyền Tam quân tử, nhìn nó thương thế, cách song đời không xa, đáng tiếc. Đáng tiếc chết tại tạo hóa chi địa cao thủ tuyệt thế không ít, qua đi cũng không được không có so sánh thập kiêu tồn tại. còn không phải trở thành xương khô, liền võ đạo đều dung nhập nơi đây ý tưởng, bị kẻ đến sau kiếm tiện nghi. Cái này là một đôi người mặc áo gai sư đồ, đồ đệ bóp cổ tay thở dài, sư phó lại là la nhờ nhà tờ lắc đầu. Trên giang hồ chỉ có hai loại người, người sống cùng người chết, kinh diệm đến đâu thiên tài, như là chết, vậy rất nhanh hội bị người quên lãng. Ha ha, tiểu tử này. Đinh Úc Phương vậy nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, không qua nhưng không có nhúng tay ý tứ. Lấy hắn bây giờ công lực, đối đầu Hoàng Tuyển Tam quân tử cũng chỉ có bị ngược phần. Đương nhiên, hắn tin tưởng cục diện này rất nhanh liền sẽ cải biến. Thu tầm mắt lại, Đinh Úc Phương xông vào phía trước một tòa đao sơn. Núi đao chỉ có 100 mét cao, phía trên cắm đầy hình thái khác nhau bảo đao, mỗi một chuôi đều tản mát ra kinh người khí thế, dung hội mà thành đao chi võ đạo, thình lình đạt đến 11 thành sơ kỳ phải biết, thuần túy đao chi võ đạo, chính là chí tôn võ đạo nhiều nhất lại kiên trì 50 hơi thở. Thạch Tiểu Nhạc gần như bất lực, khẽ cắn môi, trong mắt của hắn tránh qua tàn khốc, tốc độ đột nhiên thả chậm lại. Đã đem hắn bước đến loại tình trạng này, vậy cũng đừng trách hắn. Ha ha ha, tiểu tử này chạy không nổi rồi. Hoàng Tuyền Tam quân tử đồng thời lộ ra ý cười, nhưng vẫn không dám buông lỏng, chỉ mang đi đầu điểm ra. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn cưỡng ép cuốn qua, tinh thần lực vậy thôi động đến cực hạn, lại không phải phát ra, mà là chuẩn bị dẫn bạo chỉ cần thời cơ phù hợp. Hắn cho rằng có cơ hội đồng thời diệt đi ba người tinh thần biển, mặc dù mình vậy hội xong đời. Nói cũng kỳ quái, lúc sắp chết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc, không phải nói có, vậy chỉ có như vậy một tia lưu luyến những bằng hữu kia cùng như hoa tiểu diễm các nữ tử. Mắt thấy song phương đem muốn tới gần. Ngay tại thời khắc này một chùm băng lãnh kiếm mang màu trắng hoành không mà tới, kiếm mang lướt qua, trên bầu trời rơi ra mật mật đây ma lục sừng hình bông tuyết. Mỗi một phiến cánh đều ẩn chứa kinh người bằng chi khí tức, để cho người ta đi theo linh hồn run lên. Âm màu vàng chỉ mang đem kiếm mang màu trắng đánh nát, rất nhanh xông vào đông tuyết thế giới, quấy lên đầy trời băng vụ, đem phương viên 50.000m võ đạo ý tưởng toàn bộ đông kết, vỡ nát, sau một lúc lâu phương mới một lần nữa sinh ra, màu vàng chỉ mang cũng theo đó chôn vùi. Phi tuyết kiếm hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Tuyển Tam quân tử lộ ra phẫn nộ cùng vẻ kiêu rẻ. Nhìn xem xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước nam tử áo trắng. Không làm gì a, chỉ là không quen nhìn mà thôi. Các ngươi nếu là không phục, có thể cùng ta đọ sức một trận. Phi Tuyết Kiếm Hoàng thản nhiên nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Nhị quân tử gầm thét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phi Tuyết Kiếm Hoàng cũng không phải là ngàn năm trước nhân vật, sắc thực nói, đối phương là mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, một tay kiếm pháp cực kỳ băng lãnh tàn khốc, một chọi một. Thực lực còn tại bọn hắn phía trên. Nguyên bản Hoàng Tuyền Tam quân tử cũng không cần kiêng kỵ đối phương, làm sao lúc trước vì đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn vậy tiêu hao gần 5 thành công lực, một khi cùng Phi Tuyết Kiếm Hoàng giao thủ, chỉ sợ thật phải ăn thiệt thòi. Ngươi muốn rõ ràng, dám đắc tội chúng ta Tam quân tử, ngươi kiếm mang màu trắng bổ ra, đầy trời đều là bay tuyết, tựa như vô số bén nhọn băng tiêu đâm về Hoàng Tuyền Tam quân tử, một kiếm này càng hơn trước một kiếm. Làm cho Hoàng Tuyển Tam quân tử liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Tuyển Thiệt Thế tiếng gào to bên trong, đại quân tử cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, hướng phía trước đảo ra một quyền. Nhị quân tử xuất trưởng như bông, nhẹ nhàng mang theo quỷ dị chi khí. Tam quân tử thì thi triển ra thối pháp, chân ảnh dày đặc hư không, tầng tầng lớp lớp. Ba người thế công kinh qua chiến trận chi lực, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành quần quận Hoàng Tuyển, đấu đá mà đến. Toàn bộ thiên mới tốt giống như đều không thể dung nạp. Bay tuyết liên xạ tay phải cầm kiếm, tay trái hai chỉ điểm ở trôi kiếm vị trí, Phi Tuyết Kiếm Hoàng làm ra dương cung tư thái. Theo hắn tay trái hai chỉ đi xuống động, từng chùm thấu xương vô cùng kiếm mang kích phát ra, lập tức đem phía trước hư không đều đông kết, bốn phía võ đạo chi khí không cách nào lan tràn, phảng phất cố định tại gương ảnh bên trong thế giới. Giang giác tại Hoàng Tuyền trùng kích vào, từng đạo màu trắng vết nước xuất hiện. Đông kết thế giới như muốn sụp đổ, nhưng Hoàng Quyền vậy chịu ảnh hưởng, uy lực không ngừng hạ xuống. Cuối cùng cả hai đồng thời nổ tung, vỡ nát khối băng kiếm khí tiếp tục hướng phía trước kích xạ, phanh phanh âm thanh bên trong, đem Hoàng Tuyển Tam quân tử đánh cho rất chật vật. Quân tử báo thủ, 10 năm quá muộn, lần này chúng ta công lực hao tổn rất lớn, bị ngươi nhặt được tiện nghi, lần sau phải dùng ngươi ra cho ta làm quần áo, đi. Tiếp tục đánh xuống, tiêu hao càng lớn, không có phần thắng chút nào. Đại quân tử quay đầu lướt đi, còn lại hai người vậy nhao nhao lưu lại ngoan thoại, nhìn bọn hắn bộ dáng, hận không thể đem phi tuyết kiếm hoàng từng khối hủy đi mới có thể tiết hận. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hoàng Tuyên Tam quân tử vừa đi, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hướng lấy phía trước nói tạ. Xoay người, phi tuyết kiếm hoàng bình tĩnh xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhạt nói, làm sao ngươi biết ta là cứu ngươi, có lẽ chỉ là vì trên người ngươi hai cái kiếm phủ. Phi tuyết kiếm hoàng trên thân, chừng ba cái kiếm phủ, đương nhiên có thể cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc trên thân tình huống. Nếu là tiền bối muốn, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Lấy hắn bây giờ trạng thái, ngăn không được phi tuyết kiếm hoàng tiện tay một kiếm, huống chi không quản đối phương xuất phát từ loại nào mắt, đúng là cứu được hắn. Phi tuyết kiếm hoàng lộ ra một vòng ý cười, ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, đáng tiếc ta đã mất đi ký ức. Tại tạo hóa chi địa bên ngoài, lần thứ nhất trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, phi tuyết kiếm hoàng trong lòng liền sinh ra khó nói lên lời rung động. Cái loại cảm giác này, không giống như là gặp được cựu nhân, càng giống là gặp được thân cận người, đáng tiếc không kịp hỏi thăm, tạo hóa chi địa liền mở ra. Vừa rồi cũng là vừa lúc gặp phải, nếu không lấy phi tuyết kiếm hoàng la nhờ nhà thờ ca tính, chỗ nào hội xen vào việc của người khác, không duyên cơ chọc Hoàng Tuyển Tam quân tử. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên tim cuồng loạn. Đều là bởi vì cẩn thận hồi tưởng, hắn lại từ phi tuyết kiếm hoàng lúc trước kiếm pháp bên trong, thấy được Thiên Tuyết Sơn kiếm pháp cái bóng. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hỏi thăm phi tuyết kiếm hoàng, tại mất trí nhớ ban đầu thân ở chỗ nào, lại tao ngộ qua chuyện gì, có lẽ có thể phát hiện dấu vết để lại. Ngay tại bây giờ phong đảo chu đảo, chỉ có ta một người. Phi tuyết kiếm hoàng đường. Trên đời sự tình có trùng hợp như vậy sao? Thạch Tiểu Nhạc càng phát ra ngờ vực vô căn cứ, nhưng ngoại trừ khi tỉnh lại thân ở phong đảo, còn có một thân gọi không ra tên võ công bên ngoài, phi tuyết kiếm hoàng cái gì đều không nhớ rõ. Suy đoán không có đạt được xác minh, Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không nói ra miệng, miễn cho cuối cùng hiểu lầm, nhưng trong lòng chắc chắn tám thành. Ngươi bị trọng thương, nuốt vào nó. Phi tuyết kiếm hoàng đưa lên một viên thuốc. Thạch Tiểu Nhạc khéo lời từ chối, mình từ trong ngực xuất ra đan dược nuốt vào, kỳ thực là vì che giấu sinh tử võ đạo. Rất nhanh, thương thế hắn liền có kỳ diệu chuyển biến tốt đẹp. Phi tuyết kiếm hoàng trong mắt tránh qua một sợi dị sắc, cũng không có hỏi nhiều, cất kỹ đan dược nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thạch Tiểu Nhạc không hiểu ý nghĩa, nhưng vậy không cho rằng đối phương hội hại hắn, tăng thêm thương thế chưa lành, không cách nào đơn độc hành động, liền theo lời mà đi. Ước chừng nửa ngày về sau, một mảnh rộng lớn thảo nguyên xuất hiện tại hai người trước mắt. Trên thảo nguyên, cuồng phong như đột nhiên, như đao như kiếm, bộc phát ra như lôi đỉnh phẫn nộ gào thét, nồng đậm đến cực điểm phong chi võ đạo, thình lình đạt đến 12 thành đỉnh phong chi cảnh đang có mấy tên võ giả bước lên thiên đại nguy hiểm, ở bên trong điên cuồng lĩnh hội. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.